Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1711, chương 1657, ngoái nhìn. Cuồng phong từ bên trên càn quét mà qua, lá cây hoa hoa tác hưởng, thứ ba ngọn dưới đèn đường, nam tử thân thể dần dần bị hắc ám bao vây, tựa hồ có vô số chỉ nhìn không thấy tay từ trong bóng tối nhô ra, bắt hắn lại quần áo. Đem hắn kéo vào bóng tối vô tận bên trong. Thiên Giang Nguyệt cắn chặt hàm răng, tiến lên một bước, tay phải vươn ra, làm hắn tay đi tới sáng cùng tối chỗ giao giới lúc. Cảm giác được có một cỗ vô hình lực lượng đang ngăn trở hắn. Vừa rồi hắn nói, tường không khí, chính là cái này một mặt nhìn không thấy vách tường. Phát hiện điểm này về sau, hắn tả hữu đi lại, xác định vách tường cụ thể hình dạng. Vách tường chỉnh thể hiện mặt cong hình cung, vừa lúc cùng đèn đường ánh đèn phạm vi nhất trí, cùng với nói đây là một mặt tường không khí, chẳng bằng nói là một mặt bức tường ánh sáng. Bức tường ánh sáng cùng rừng cây ghép lại cùng một chỗ, đem tiến tới đường hoàn toàn phá hỏng. Cuối cùng, Thiên Giang Nguyệt tay phải bắt lấy đèn đường đèn cán, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía trước, hắn đã tại suy nghĩ biện pháp giải quyết. Một màn này bị ảnh hí để ở trong mắt. Nàng đi lên trước, đưa tay thăm dò bức tường ánh sáng. Tại sáng cùng tối chỗ giao giới, cánh tay của nàng không thể hoàn toàn duỗi thẳng. Bàn tay bị không khí ngăn cản, giống đặt tại một mặt trong suốt thủy tinh trên tường. Lúc này, vô luận nàng làm sao nhìn, con mắt đều không nhìn thấy vách tường tồn tại. Ta thử xem có thể hay không cưỡng ép đột phá, nàng nói. Sau đó, dưới thân thể nặng, dung nhập cái bóng bên trong, hình người cái bóng tiếp tục đi tới, nhưng là mặt này ly kỳ vách tường, thậm chí ngay cả cái bóng đều không có cách nào thông qua. 2 giây về sau, nàng theo cái bóng bên trong thoát ly, quay đầu nhìn Thiên Giang Nguyệt, khẽ lắc đầu, theo rừng cây lượn quanh đâu, có thể đi qua sao? Thiên Giang Nguyệt ngón trỏ trái trước tiên chỉ hướng phía sau. Lại chỉ hướng bên trái rừng cây, lượn quanh một vòng sau chỉ hướng phía trước, rừng cây thân cây trong lúc đó vô cùng chặt chẽ, hơn nữa còn có nhiều nhánh cây phân nhánh, người bình thường dù cho cưỡng ép chen vào, tối đa cũng liền đến 2 mét, nhưng là cái bóng không có thực thể, sẽ không bị ảnh hưởng, có thể tại trong rừng cây tùy tiện xuyên qua, bị ảnh hí gật đầu, không có nhiều lời. Lần nữa phát động kỹ năng ảnh chi chủ. Rất nhanh, thân thể nàng dung nhập mặt đất màu đen cái bóng. Màu đen cái bóng trước tiên hướng phía sau hoạt động, rời đi thứ nhất ngọn đèn đường chiếu sáng khu vực. Tiếp theo hướng bên trái trong rừng cây di chuyển. Cái bóng thuận lợi tiến vào trong rừng cây. Sau đó tại trong rừng cây hướng bên trái xuyên qua. Chờ hoàn toàn rời đi đèn đường ánh sáng phạm vi. Lại thay đổi phương hướng hướng phía trước di chuyển. Lần này, bức tường ánh sáng không thể lần nữa ngăn cản cái bóng tiến tới. Rất nhanh, màu đen cái bóng đi tới thứ ba ngọn đèn đường phía sau. Nếu có thể theo vòng ngoài đi vòng qua, tự nhiên là đi thẳng tới điểm cuối cùng càng thêm phù hợp. Không cần thiết một lần nữa trở lại đèn đường khu vực. Thiên Giang Nguyệt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên bị ảnh hí. Hắn còn có đột phá bức tường ánh sáng ý tưởng. Nhưng trước mắt, đề phòng lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm trọng yếu hơn. Thẳng đến bị ảnh hí một lần nữa trở lại trên đường. Trên mặt hắn vẻ mặt nghiêm túc mới hơi buông lỏng một điểm. Bất quá, lúc này hắn vẫn không có chấp hành trong đầu kế hoạch. Hiện tại bị ảnh hí một lần nữa trở lại trên đường. Khả năng còn có biến hóa mới. Mặc dù bây giờ tình huống phi thường khẩn cấp, nhưng tuyệt đối không thể bởi vậy bối rối. Nếu không ngược lại sẽ càng thêm lãng phí thời gian. Con đường phía trước, bị ảnh hí theo cái bóng bên trong chui ra. Nàng đứng tại thứ ba ngọn đèn đường tia sáng khu vực bên ngoài. Mặc dù đã không tại đèn đường phạm vi, nhưng bằng mượn đèn đường tia sáng, còn có thể thấy rõ thân ảnh của nàng. Chỉ gặp nàng tay trái đỡ thân cây, hơi nghỉ ngơi, đồng thời ngẩng đầu mắt nhìn phía trước. Tựa hồ đang tìm kiếm nam tử tung tích. Tiếp theo, nàng luôn luôn duy trì cái này đến tư thế. Thân thể lại không có mảy may động tác. Giống như là biến thành người gỗ. Thiên Giang Nguyệt phát giác được tình huống không thích hợp, vội vàng cao giọng hỏi thăm. Thế nào không đuổi? Cao thanh âm tại trong rừng cây có vẻ cực kỳ vang dội. Chỉ là Bì Ảnh Hí không có trả lời, giống như là không có nghe được. Thiên Giang Nguyệt tay trái nắm tay, ánh mắt vượt qua Bì Ảnh Hí, nhìn về phía trước hắc ám. Hắn hơi híp mắt lại, ý đồ khóa chặt nam tử vị trí. Phía trước nam tử chỉ còn một cái mơ hồ hình dáng, trên cơ bản thấy không rõ. Thậm chí, cái này mơ hồ hình dáng đều chỉ là tưởng tượng của hắn. Được suy nghĩ chút biện pháp, lời nói của hắn còn chưa nói xong, phía trước xuất hiện dị động. Lạch cạch một phen, Bì Ảnh Hí chỗ hai vai sáng lên lam nhạt ánh đèn. Chính là vai đèn. Vai đèn mạnh mẽ ánh sáng chiếu sáng phía trước. Hắc ám tại lúc này bị xua tán một chút. Con đường phía trước, nam tử mỏi mệt bóng lưng xuất hiện tại chính giữa. Cùng lúc trước so sánh với, lúc này nam tử tay chân đã toàn bộ biến thành hình dạng xoắn ốc. Không giống hình người, tựa hồ thân thể đã đi theo mộng hoa cải biến. Hơn nữa, loại sửa đổi này vẫn không có đình chỉ. Nam tử nửa người trên cũng phía trước tiến vào trình bên trong dần dần vặn vẹo. Tiếp qua không lâu, cả người đều đem biến thành hình dạng xoắn ốc không rõ sinh vật. Nam tử đột nhiên dừng bước, toàn bộ động tác không có dấu hiệu nào. Tiếp theo, hắn chậm rãi xoay đầu lại, màu lam nhạt trong ngọn đèn. Xuất hiện trước nhất chính là mang theo thần bí mà ý vị thâm trường mỉm cười khóe miệng. Sau đó là con mắt chỗ mộng hoa. Bất quá, lúc này mộng hoa vậy mà biến trở về lúc bắt đầu hình dạng xoắn ốc bộ dáng. Cánh hoa tại không trung tùy ý bay lượn, lại phối hợp màu lam nhạt ánh đèn, nhường cánh hoa thoạt nhìn cực kỳ giống ở trong nước biển bơi lội sứa. Kinh hoàng, sợ hãi kèm theo hàn ý theo lòng bàn chân dâng lên. Thiên Giang Nguyệt cảm giác nhịp tim không tự chủ được tăng tốc. Hô hấp cũng biến thành trở nên nặng nề. Thế nhưng là ánh mắt lại thế nào cũng không cách nào theo nam tử quái dị trên mặt rời. Khủng bố giống như một giọt đậm đặc mực nhỏ vào trong óc. Nháy mắt truyền khắp toàn thân. Trước mắt một màn này là một loại khác sợ hãi. Là từ tốt đẹp cùng âm trầm tương phản cấu thành. Cho tới nay, diễn viên đối huyết tinh cảnh tượng thích ứng lực mạnh phi thường. Giống như đi qua đặc biệt huấn luyện nhân viên chuyên nghiệp. Trong lòng không có chút rung động nào. Nhưng là, đối với trái với nhân loại lẽ thường cảnh tượng, dù cho từ đầu tới đuôi không có một giọt máu, lại như cũ sẽ cảm thấy rợn cả tóc gáy. Hiện tại, nam tử trên mặt thần bí quỷ dị mỉm cười, lại thêm thân thể bởi vì mộng hoa hoa cánh mà đưa đến vặn vẹo. Tựa hồ biểu thị một loại nào đó khủng bố lại tươi đẹp sự vật. Sắp đến thế gian, loại này không cách nào dùng ngôn ngữ cho thấy sợ hãi cùng lo lắng. Nhường người toàn thân run rẩy, không kềm chế được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới phảng phất đều bị dừng lại. Bì Ảnh Hí hai mắt trợn to, bờ môi nhếch. Nàng luôn luôn không hề động, không phải là bởi vì bị lực lượng thần bí khống chế, mà là bởi vì nội tâm sợ hãi. Tùy tâm cuối cùng mà thành sợ hãi, giống như một cái đại thủ đưa nàng chặt chẽ níu lại. Nhưng mà đó cũng không phải nguy hại, mà là thân thể đang cảnh cáo, là cho tới nay bản năng cầu sinh tại phát huy tác dụng. Không cần tiếp tục tiến tới, không cần tiếp tục đuổi. Lời cảnh cáo giống có người ở bên tai thì thầm, một câu nhận một câu. Sơ nghe rằng cảm giác không kiên nhẫn, nhưng lắng nghe thanh âm về sau, mới phát hiện, cái này thì thầm âm thanh cũng không phải là đến từ người kia, mà là chính mình. Đồng dạng, thanh âm cũng không phải theo bên tai truyền đến, mà là theo đáy lòng truyền ra. Chính vì vậy, nàng mới không có động. Nhưng là, trong óc nàng duy nhất một tia lý trí vẫn như cũ chịu đựng lấy áp lực khổng lồ. Khống chế suy nghĩ đem vai đèn mở ra, ý đồ quan sát phía trước tình trạng, thuận tiện thân thể ứng đối kế tiếp có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Trên không, cuồng phong tàn sát bừa bãi. Ồn ào náo động tiếng gió chẳng những không có xua tan tràn ngập trong không khí sợ hãi. Ngược lại là con đường này đèn đường nhỏ tăng thêm mấy phần bi thương cùng tịch liêu. Xanh biếc lá cây từ bên trên rơi xuống. Xoay tròn bay lượn, Nhưng mà, rơi xuống một nửa lúc, lá nhọn cũng đã dần dần ố vàng. Thẳng đến cuối cùng rơi xuống đất, lá rụng đã hoàn toàn biến thành chủ yếu màu xám sắc. Cái này ngắn ngủi mấy giây, tựa hồ đã đi đến một cái mùa, bay mùa lá rụng bên trong. Nam tử đem đầu chậm rãi chuyển trở về. Tiếp theo, bước ra chân phải tiếp tục hướng phía trước. Chỉ là thân thể vẫn như cũ Tả Diêu hữu hoàng. Đứng không vững, tựa hồ một giây sau liền sẽ té ngã trên đất. Hai người cứ như vậy nhìn xem. Không nhúc nhích, giống như là đang tiến hành một trò chơi. Thiên Giang Nguyệt tay phải đỡ đèn đường đèn cán. Cắn chặt hàm răng, con người bởi vì nhục nhã mà lóng lánh phẫn nộ ánh lửa. Hiện tại rõ ràng là đuổi kịp thời cơ tốt nhất. Nhưng là hắn lại cái gì đều làm không được. Hơn nữa loại này làm không được cũng không phải tới tự đứng ngoài bộ phận lực lượng cường đại quấy nhiễu, mà là nguồn gốc từ vào trong tâm sợ hãi. Bị ảnh hí tay trái dùng sức nắm lấy thân cây. Xương ngón tay lạc lạc rung động. Trong ánh mắt của nàng tràn ngập sợ hãi. Bất quá, tại sợ hãi phía dưới còn có trực diện tử vong dũng khí. Thậm chí, tại đối mặt so với tử vong càng đáng sợ gì đó lúc, phần này dũng khí vẫn như cũ có thể làm cho nàng vì chính mình theo đuổi mục tiêu mà chiến đấu. Nam tử tiếp tục đi tới, nhưng mà ánh đèn bên trong lại xuất hiện cây cối bóng ma hình dáng. Hai bên cây cối tựa hồ đang theo trung gian lớn lên. Tiếp qua không lâu, con đường này có thể sẽ bị cây cối hoàn toàn phong kín. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.